Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, Tu Chân Liên Minh. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thánh Giáo Chủ Bệ Hạ, Thanh Thủy không thay đổi, Lục Thủy Trường Lưu, người Hoàng ôm đi đạo nhất sau. Thế nhưng đối bị hai cái tiểu thanh niên bảo vệ lại tới Diệp Phong. Lấy ngang hàng lễ nghi chắp tay nói, chúng ta, sau sẽ tất có kỳ. Nói vô danh, người đạo tông làm hạ như thế lừa đời lấy tiếng việc. Người liền tưởng như vậy nhẹ nhàng đi luôn sao? Làm toàn trường người xem kinh rớt răng hàm việc lạ đã xảy ra. Thiên Diễn Tông kia hai cái nhìn như bình phàm tiểu thanh niên. Thế nhưng một trước một sau, ngăn chặn tu luyện giới trí tôn người hoàng đường đi. Này này này, này tìm chết cũng không thể tìm đến như vậy thái qua đi. Không những chúng quần chúng, liền Diệp Phong cũng mộng bức. Cứ việc hắn đã đem Nhị Nguyên lão tưởng tượng đến cũng đủ cao cảnh giới. Nhưng Diệp Phong thật sự không nghĩ tới. Này nhị vị tiểu thanh niên Nguyên lão, này cảnh giới thế nhưng cao đến có thể ở thế giới này trung cấp boss. Người hoàng trước mặt chơi hoành, vô trần vô cấu, ta đạo tông đã làm cái gì lừa đời lấy tiếng việc. Thỉnh nhị vị nói rõ ràng, người hoàng lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn oanh động. Thiên A, này nhị vị tiểu thanh niên, thế nhưng là Thiên Diễn Tông nội gần trăm năm thần long không thấy đầu đuôi. Vẫn luôn thần bí hề hề hai vị thái thượng trưởng lão. Mọi người đối Thiên Diễn Tông vô trần vô cấu nhị thái thượng trưởng lão ấn tượng cũng không xa lạ, nhưng đại gia tiêu chuẩn chung ấn tượng là này nhị lão là hai vị lão đến cơ hồ muốn xuống mồ tao lão nhân. Sao sẽ trở nên như vậy thanh niên? Cái này thấp quả nhiên tu luyện giới, cũng không chú nhan đan phản lão hoàn đồng đan chờ lão yêu giả nộn hư vinh sản phẩm. Muốn biến trẻ tuổi, tất nhiên là thật đánh thật thanh xuân niên hoa. Tào lão nhân thu nhỏ thanh niên. Vậy chỉ có một chân tướng. Thành công đột phá đại cảnh. Biến thân thành tương ứng đại cảnh trung tiểu thanh niên. Vô trần vô cấu là chỉ ở sau người hoàng vô thượng tồn tại. Bọn họ một khi phá đại cảnh. Thiên A, nguyên lai chúng ta tu luyện giới. Đã không ngừng một vị. Mà là có ba hệ người hoàng. Diệp Phong lại lần nữa mộng bước. Thiên A, nguyên lai chúng ta Thiên Diễn Tông trung cấp NPC. Thế nhưng mỗi ngày đều ngốc tại ta bên người. Thế nhưng còn vào đậu đậu mân mê thánh giáo. Đường ta cái này thánh giáo chủ cấp dưới. Hơn nữa hai vị này ta Thiên Diễn Tông trung cấp NPC. Nếu không phải quá phận não tàn nói. Khẳng định cũng tiến hóa thành thế giới này trung cấp NPC. Người hoàng cấp bậc trung cực chiến lực, Thiên A, đậu đậu mân mê ra tới thánh giáo, chẳng những có 350 vạn tinh nhuệ nhất quân đội, thế nhưng còn có được hai vị trung cấp chiến lực người hoàng. Một không cẩn thận coi như thật bành trướng thành một cái siêu cấp khổng lồ quái thai. Diệp Phong trong lòng run sợ nói, liền đậu đậu này ái hiện bổn nha đầu, có được như thế không thể tưởng tượng chi thực lực. Này hậu quả, thỉnh tham khảo phi chủ lưu thiếu nhi cầm một cái hạch cái nút khủng bố. Ngươi trong tay đạo nhất, từ tự nhiên ra cả tình huống tới xem, đều đã hóa xương thành cha. Cha thành vôi, rõ ràng ít nhất đã đạt 300 tuổi hạc. Hữu Nguyên lão vẻ mặt tức giận nói, các ngươi đạo tông lấy 300 hơn tuổi lão yêu sung thiếu niên. Tới trên lôi đài cùng chúng thiếu niên thiên tài tranh hùng. Người đạo tông vô sỉ đến như vậy chi cảnh. Không cho một cái giao đãi liền tưởng đi luôn sao? Tả Nguyên lão vẻ mặt hung ba ba nói. Ta tu luyện giới thật lâu không xuất hiện quá đồ hoàng rầm rộ. Lão phu không ngại liền ở hôm nay. Làm đại gia mở rộng tầm mắt. Các ngươi đơn cái không phải đối thủ của ta. Ta cũng xác thật đánh không thắng các ngươi hai cái. Người hoàng vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhưng nếu muốn lão phu mạnh, các ngươi chính mình tính tính. Không lộng tới vừa chết một tàn. Các ngươi hai cái, Tốt lão phu mệnh sao? Người này tộc hoàng giả, hôm nay toàn tụ với một đường. Nếu chúng ta ba vị người hoàng hai chết một tàn, còn có gì người nhưng bảo chúng ta tộc tu luyện giới hưng vong tồn tục. Nhị vị không ngại khai khai điều kiện, có thể ở ta đạo tông thừa nhận phạm vi, lão phu chắc chắn tận lực thỏa mãn. Nếu quá phận bức bách, lão phu đem không tiếc một trận tử chiến. Dù sao lão phu chết đều đã chết, nhân tộc hưng vong cùng lão phu còn có gì làm. Lão phu tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ tận lực lôi kéo nhị vị rất tốt tiền đồ thanh niên hoàng già cùng nhau chôn cùng. Nhị nguyên lão thương lượng sau một lúc, Tả nguyên lão Vô Trần ra mặt nói: đệ nhất, người đạo tông cần thiết ấn quy củ giao hàng thua trận vương triều, không được có bất luận cái gì vô lại hành vi. Nói Vô Danh gật đầu đáp ứng sau, trong lòng cười thầm: hôm nay Diễn Tông tân ra lò nhị hoàng giả, tu vi tuy cao nhưng đầu lại cực không linh quang, lấy ta đạo tông hiện giờ tình trạng, nào còn có cái gì quịt nợ tự tin. Đệ nhị, cái này chuyên trong hầm hạ lưu tông môn thiên tài thiếu niên tinh anh giao lưu hội, dừng ở đây không được trọng khai. Hữu nguyên lão Vô Cấu ra mặt nói. Nói Vô Danh lại lần nữa gật đầu đáp ứng sau, trong lòng đảo thực sự tùng một ngụm đại khí. Hiện tại những cái đó thượng tam lưu trung tam lưu tông môn này chân chính thực lực cùng hạ tam lưu không sai biệt mấy. Ở chặt đứt ngoại viện dưới tình huống, tất cả mọi người đều ước gì quan đình cái này cái gọi là giao lưu hội, để tránh bị hạ tam lưu tông môn, đặc biệt là thiếu niên thực lực lăng tuyệt thiên hạ Thiên Diễn Tông phản công cướp lại, điên cuồng trả thù. Cuối cùng cũng là quan trọng nhất một điều kiện, nhị nguyên lão đồng thanh nói: cái kia cái gì luôn luôn không làm chính sự, chuyện xấu làm tuyệt tu đạo liên minh, cần thiết giải tán. Người hoàng sửng sốt, này căn bản là không tính điều kiện gì a? Tu đạo liên minh chung, thượng tầng nòng cốt đều ở Vân Trang phụ cận bị các ngươi tận diệt, lấy đạo tông hiện giờ tình trạng cũng vô lực lại tổ kiến tu đạo liên minh, đều đã tồn tại trên danh nghĩa, giải khó hiểu tán nó. Quan đạo tông xoa sự, người hoàng vì thế vẻ mặt vui sướng đáp ứng rồi. Người hoàng điểm này đầu, vô số thói quen tính chịu người khác lãnh đạo tông phái nhóm, tức khắc hoảng loạn, không có tu đạo liên minh, chúng ta này đó tông môn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn tái diễn man thời cổ đại cá lớn nuốt cá bé dã man lịch sử? Chính yếu chính là, chúng ta tích cóp như vậy nhiều liên minh cống hiến giá trị, chẳng phải là toàn bộ đều ném đá trên sông, hóa thành hư ảo? Hoảng cái gì? Không có tu đạo liên minh, không phải còn có chúng ta thánh giáo sao? Hữu nguyên lão phất phất tay nói: hoan nghênh đại gia nhập giáo. Đến nỗi đại gia trong tay tu đạo liên minh cống hiến giá trị sao? Kinh chúng ta thánh giáo giặt tổng đốc phê chuẩn, có thể một so một đổi thánh nguyên tệ. Ở hai vị người hoàng kêu gọi lực hạ, thánh giáo tần mãnh khuếch trương, ngắn ngủn một cái buổi chiều, thế nhưng bao quát năm thành hạ tam lưu tông nhóm, một thành trung tam lưu tông môn. Tiếc nuối chính là tuyệt đại đa số trung tam lưu tông môn cùng sở hữu thượng tam lưu tông môn, thế nhưng tất cả đều đối thánh giáo hứng thú thiếu thiếu. Thiên Diễn Tông vô số thế hệ hèn nhát thanh danh, nghiêm trọng liên lụy thánh giáo phát triển bước chân, cao ngạo thượng tam lưu cùng trung tam lưu tông môn, tình nguyện chính mình là một mình, cũng không muốn nhờ bao che với một cái từ hèn nhát tông môn phát triển lên cái gọi là thánh giáo. Lên trời các nội, một vị thần bí áo đen khách cười nói: thời cơ đã thành thục, lên trời phát động lực cũng đã tìm được, hơn nữa so viễn cổ phượng tộc càng vì ưu tú thích hợp. Nhất cử lên trời, trường sinh bất diệt thần thoại, sắp ở chúng ta trong tay sáng tạo. Ngày hôm sau một đại sáng sớm, tu luyện giới lớn nhất thần bí nhất thương minh lên trời các. tuyên bố tổ kiến một cái tuyên bố có thể bao dung các tông các phái liên minh. Bọn họ cho rằng tu sĩ tu đều không phải là tự nhiên đại đạo, mà là chân ngã chi đạo. Vì thế, một cái tên là Tu Chân Liên Minh Thế Lực, chính thức ra đời với Hồng Thổ Nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.